Kiều Thê Như Vân, chương 159, bạn bè quốc tế, gocchuyenaudio.com, quốc thư Lạt Quốc thật sự hà khắc khó có thể tiếp nhận, Triệu Cát tuyệt đối không buông lỏng trên việc này. Lúc này, sắc mặt Triệu Cát nghiêm nghị, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cái tên Lạt Quốc vương tử này quá náo loạn ương ngạnh như thế, là lấn đại tống ta không có người sao. Từ lần tham gia yến hội này, Xu Thác vương tử nhiều lần sinh sự, đã đạt đến điểm mấu chốt Triệu Cát không dễ dàng tha thứ. Triệu Cát vừa dứt lời, Xu Thác vương tử mỉm cười, bộ dạng làm như không thèm để ý, nói. Nếu như thế, chén rượu này, có lẽ là không uống nữa, bỏ đi. Đặc phái viên Thổ Phồn giận tím mặt hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tiệc rượu đến lúc này đã biến đổi, xấu hổ là tất nhiên, tuy có ca múa làm bạn, nhưng loại người đang ngồi giống như cảm thấy hoàng thượng bất mãn, càng là sinh lòng căm hận đối với Xu Thác vương tử cho nên cả đại điện khôi phục lại an tĩnh. Xu Thác vương tử ngược lại, có vẻ không thèm để ý, liên tiếp tự rót tự uống một mình, một đôi tròng mắt hết sức chăm chú rơi vào trên người quan kỵ có kỹ thuật nhảy nổi bật đến tình trạng vong ngã hồn nhiên. Đúng lúc này, ở phía sau, Xu Thác vương tử cười một tiếng trong sáng, nói. Người tống ca múa, mà Lạt Quốc ta trọng dũng sĩ, nhìn cái vũ đạo này, ta lại là muốn tặng quý quốc thiên triều một câu thi từ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không biết Xu Thác vương tử này rốt cuộc cố mê hoặc cái gì, chỉ là tất cả mọi người không trông cậy vào miệng chó có thể dài ra ngà voi. Chỉ nghe Xu Thác vương tử ngâm nga nói, Lệ Vũ ở trên gác cao, khuôn mặt tươi đẹp bản chất khuynh thành, ánh nàng chợt ngưng chợt không vào, hàm chứa nụ cười đón chào. Mặt yêu cơ giống như hoa, ánh sáng chiếu cây hoa cúc hoa nở hoa tàn không lâu dài, cánh hoa đầy đất năm tháng dài. Bài thơ này đọc lên, đã làm tình cảm quần chúng xúc động, nếu chỉ là lấy dừa quả đến trêu đùa giỡn cũng thôi, nhưng tại trước mặt hoàng đế đọc lên câu thơ này, chính là tiến hành đại nghịch bất đạo. Tác giả bài thơ này, người người đều biết chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Hậu chủ thơ tên. Ngọc Thụ Cúc Hoa Hoa là tên một loại hoa này sinh trưởng ở Giang Nam, bởi vì phần lớn là bồi dưỡng trong đình viện nên được xưng Cúc Hoa Hoa. Đóa hoa cúc hoa hoa có hai màu hồng trắng, hoa trắng trong đó thời điểm nở rộ làm tán cây xinh đẹp như ngọc lại có danh xưng là ngọc thụ cúc hoa hoa, hoa cúc như ngọc. Ngọc thụ cúc hoa hoa, dùng hoa làm tên, vốn là một loại tình khúc trong dân ca. Trần Hậu chủ Trần Thúc Bảo dùng nó để điền từ, mở đầu thơ khái quát trong hoàn cảnh nội cung, cũng dùng câu thơ Lý Duyên Niên thời Hán Triều chú ý khuynh thành, lại chú ý khuynh quốc để làm nổi bật mỹ nhân xinh đẹp. Hoa lệ, hoa viên hoa và cây cảnh phồn thịnh không có người ở lại gác cao, đối diện đền này, vườn quanh bên trong bụi hoa. Mỹ nhân sinh ra rất mỹ lệ, tại lúc tận lực trang điểm tư sắc càng thêm vô cùng diễm lệ. Vốn là đây đúng là một bài thơ tốt, hết lần này tới lần khác, sai tại đây là tác giả bài thơ. Trần Hậu chủ sau đó không lâu liền bị vong quốc mà bài thơ này cũng đã trở thành thơ vong quốc mọi người đều biết, các triều đại đổi thay, đều là nghiêm cấm vịnh sướng bài thơ này. Xu Thác vương tử đọc bài thơ này lên, dùng tâm tư của hắn, chỉ sợ chỉ là lấy ra để châm chọc nhưng đối với người trong điện mà nói ý nghĩa lại bất đồng. Hoàng thượng sau chuỗi hạt tuy từ chối cho, gocchuyenaudio.com, ý kiến cũng đã có một đại thần vỗ bàn, cả giận nói. Lớn mật ngươi thân là vương tử, há lại có thể vô lễ ngươi. Ngươi không để vua đại tống vào trong mắt chẳng lẽ không sợ hoàng thượng chỉ ngươi tội đại bất kính. Những quan viên đại thần uyên bác thi thư này, nếu là nói lên đạo lý tất nhiên là nói có sách mách có chứng, nói bóng nói gió, xuất miệng thành thơ. Nhưng bảo bọn hắn phải đi chửi người, trình độ lại khiếm khuyết nhiều lắm. Xu Thác lạnh lùng nhìn đại thần kia, một bộ dạng bất đắc dĩ nói. Hả, tiểu vương lại không phải con dân quý quốc, làm sao nói đến đại bất kính được. Tiểu vương đọc kinh thư người Hán, vừa mới nhất thời cảm khái, đọc lên câu thi văn này, hẳn là cái thi từ này phạm vào cái gì kiêng kỵ sao. Ngươi, thật là vô sỉ, cái kia quan viên nhất thời không phản bác được đành phải cắn răng mắng một câu ngay lúc đó. Xu Thác hơi nheo con mắt lại, thản nhiên nói như thế thì thật kỳ quái, đường đường quan viên đại tống triều, đánh giá tiểu vương như thế tiểu vương không biết đây có hợp lễ nghi hay không? Đại tống tự xưng là lễ nghi nhất thiên hạ chính là đãi khách như vậy sao? Triệu Cát trầm mặc một đôi tròng mắt như đao kia nhanh chóng xẹt qua một tia tàn khốc nhưng cả người lại vẫn là bộ dạng nhàn nhã có vẻ không tức giận. Dương Tiễn đứng ở trước bàn nhìn Triệu Cát như vậy càng thêm bất an nhưng hắn hiểu rõ Triệu Cát càng thêm tinh tường Xu Thác vương tử khiêu khích đã qua điểm mấu chốt của Triệu Cát chính là thấp giọng nói với Triệu Cát. Bệ hạ lần này vương tử cuồng vọng như thế không thể lại nuông chiều dung túng. Nô tài đi theo bệ hạ nhiều năm cũng chưa thấy ai dám làm càn như thế. Người không cần nói nữa tâm lý chậm nắm chắc. Triệu Cát chỉ là cười cười, thấp giọng nói. Cái tên vương tử này tâm cơ thâm trầm, nô tài ngươi cho là hắn chỉ cố ý khiêu khích, hừ, hắn đây là muốn chọc giận trẫm, là muốn trẫm thất thố, trong lòng hắn tin tưởng, trẫm tuyệt đối sẽ không thể làm gì được hắn, Đại Tống triều lập quốc đến nay không có quy củ nhốt xử tử sứ thần, cho dù là không tiếp tục dùng lễ đối đãi đặc phái viên người Tây Hạ, Liêu, Đại Tống cũng dùng lễ đãi các quốc gia KSCS. Nhưng chỉ cần trẫm bị chọc giận chính là mất lễ, hắn liền có cớ để lấy cò kè mặc cả trên điều kiện quốc thư trẫm không để cho hắn như ý nguyện được. Triệu Cát nói một phen, lại giống như vì chính mình nổi giận, lại như tại châm chọc Xu Thác vương tử làm siếp để chính mình xem thấu, lạnh lùng cười một tiếng, đặt tay không nói. Dương Tiễn gật đầu chấp nhận sâu, lại cảm thấy không cam lòng, thấp giọng nói. Bệ hạ không thể tức giận, nhưng nô tài cho rằng, có người có thể bắt cái tên vương tử này an phận. Triệu Cát chuyển con mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo đang cúi đầu ăn đĩa rau đến mức không để ý gì nữa, từ chối cho ý kiến. Hoàng thượng, muốn nô tài đi thông báo hắn một tiếng, muốn hắn giúp một tay vì quân Thuần hay không? Triệu Cát chỉ hơi nở nụ cười, khép miệng không nói, có mấy lời là không cần nói ra. Trong lòng Dương Tiễn minh bạch hoàng thượng trầm mặc chính là ngầm đồng ý rồi, loại lời này, hoàng thượng tự nhiên không thể nói, rất đúng, hắn là nô tài nên tự chủ trương được. Lặng lẽ thừa dịp không người để ý, Dương Tiễn lui ra điện đi qua bàn Thẩm Ngạo. Trước khi đến, còn chưa dùng cơm xong, Thẩm Ngạo giờ phút này thật sự là đói bụng. gocchuyenaudio.com, đến phát điên rồi, từ lúc đồ ăn đến, hắn liền không hề bận tâm tình cảnh trong điện, một lòng muốn nhét đầy cái bao tử rồi nói sau, tuy nói tràn đầy khó chịu đối với vương tử kia, nhưng đã đói bụng, nhất thời cũng không thể chú ý, hắn rất thích ăn, ăn rất xấu, bị thường lạc thấy, lập tức lên tiếng nhắc nhở im lặng, Thẩm Ngạo lại còn ở một bên cười ha hà nói. Thường đại nhân như thế nào lại chuyên chú ý uống rượu không thèm dùng bữa vậy? Ai nha nha, đại nhân không cần phải khách khí cũng không có gì mất lịch sự, tất cả mọi người là phàm nhân, dùng đệ tử dự tính, hiện tại hoàng thượng đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu hoàng thượng phải tay áo bỏ đi, bữa cơm này liền không ăn được nữa rồi, phải nắm chặt thời gian, ăn thật nhanh, nếu không hối hận cũng không kịp. Thường Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, trong lòng mắng to. Đừng nói ngươi không để ý tình huống lúc này, cho dù là nhìn cái tướng ngươi ăn, lão phu còn nuốt trôi sao? Nhưng, đúng là vẫn còn xem Thẩm Ngạo là hậu bối, Thường Lạc không nói lời quá khó nghe ra đến miệng, chỉ là sụ mặt chính khí nghiêm nghị nói. Hoàng thượng chịu nhục thân là thần tử, đâu còn có tâm tư ăn uống. Thường đại nhân đạo đức tốt, sự tình trung quân, quả thật là mẫu mực cho đệ tử, sau này đệ tử nhờ chỉ điểm của đại nhân sẽ học tập nhiều hơn. Thẩm Ngạo vỗ mông ngựa tâng bốc một câu, tiếp tục gió cuốn mây tan đối với mỹ thực trước mắt. Trong nội cung, xác thực mọi thứ đồ ăn đều là đồ thật, tuy mỗi bàn chỉ có 6 món rượu và thức ăn, nhưng hương vị lại thật tốt, Thẩm Ngạo đói bụng, lại càng cảm thấy ngon dị thường, tinh thần đều tập trung ở ăn, nào có tâm tư đi để ý tình huống trong điện. Không biết từ lúc nào, Dương Tiễn đột nhiên hiện ra tại sau lưng Thẩm Ngạo, nhẹ nhàng đập vào vai Thẩm Ngạo, mỉm cười mà thấp giọng khẽ gọi. Thẩm công tử, Thẩm công tử, Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy là Dương Tiễn, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói. Là Dương lão ca, ha ha, mấy ngày không thấy, Dương lão ca đúng là gầy, đến đây, ngồi xuống, chúng ta cùng uống rượu. Dương Tiễn nào có tâm tư ngồi, hắn tới đây tìm Thẩm Ngạo là mang theo nhiệm vụ mà đến, trên mặt lại vẫn là mang theo vẻ tươi cười nói. Thẩm công tử không cần phải khách khí, ha ha, ngươi rất thích ý đó, chỉ là, ngươi xem ở bên trong điện này, Lạt Quốc vương tử ngang ngược vô lễ, Thẩm công tử hẳn sẽ không muốn lo âu cho quân vương sao. Thẩm Ngạo xoa xoa tay, một bộ dạng vô tội nói. Đệ tử lại rất muốn trợ giúp hoàng thượng, chỉ là, hoàng thượng lần trước còn mắng đệ tử như máu chó xối đầu, nói đệ tử quá thích làm náo động, đệ tử tỉnh táo ngẫm lại, hoàng thượng mắng quá đúng, quả thực là từng chữ như châu ngọc chính xác vô cùng. Đệ tử hôm nay đã biết sai lầm, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệt để từ bỏ cái tật xấu này, một lần nữa làm người, muốn cho hoàng thượng lau mắt mà nhìn. Cho nên, Dương Tiễn im lặng, người này rõ ràng tìm cớ, Dương Tiễn chuyển biến thành một bộ mặt khổ, nói. Đây là lo âu vì hoàng thượng, cũng không phải làm náo động, Thẩm công tử là con dân đại tống ta, vì bảo vệ tôn nghiêm hoàng thượng, đấu võ mồm cùng vương tử kia, làm sao lại có tội. Người yên tâm làm người can đảm đi, không cần có cái gì nghi kỵ. Hơn nữa, Xu Thác vương tử kia thật sự kiêu ngạo quá mức, Thẩm công tử cũng là thần dân đại tống, có thể nào để cho tiểu quốc man gì. gocchuyenaudio.com Kia đối đãi đại tống triều như thế, Thẩm Ngạo như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, cái này có tính là phụng chỉ chửi người không? Nhưng chửi người, bổn công tử không quá am hiểu, thảo luận học vấn vẫn còn không sai biệt lắm, rất hợp với khẩu vị bổn công tử, chỉ là câu nói kế tiếp của Dương Tiễn cũng rất đúng, Xu Thác vương tử kia thật sự quá mức, hắn cũng rất chán ghét. Thẩm Ngạo dừng một chút, trên mặt sinh ra một tia ngại ngùng, nói. Dương lão ca, đệ tử có ý trợ lực nhưng không làm sao hơn, mồm miệng ngu dốt chỉ sợ xuất sư bất lợi, chẳng những không làm hoàng thượng làm vẻ vang thêm vinh dự, ngược lại còn yếu đi uy phong đại tống ta. Thẩm Ngạo rất cẩn thận, sao có thể tùy ý đi ra ngoài đấu võ mồm với người trong đại điện hoàng cung được. Coi như là làm, cũng phải là để hoàng đế đồng ý. Dương Tiễn nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, cơ trên mặt run rẩy một chút, hắn cãi nhau ngu dốt. Văn võ quan viên trong điện này đều muốn xấu hổ chết mất rồi, Dương Tiễn đành phải mỉm cười nói. Thẩm công tử không cần khiêm tốn, nô gia có lòng tin đối với ngươi, hơn nữa chẳng những là nô gia, rất nhiều người cũng rất có lòng tin đối với Thẩm công tử. Bên trong rất nhiều người này, có phải là cũng kể cả hoàng thượng. Dương công công đã nói có lòng tin, đệ tử liền bất chấp tất cả. Vì hoàng thượng, vì triều đình, cho dù đệ tử lên núi đao, xuống vạc dầu, ngàn đao chém xuống cũng sẽ không tiếc. Dương công công, những lời này ngươi phải nhớ, đợi tí nữa bẩm báo chi tiết về hướng hoàng thượng, đệ tử quyết tâm xả thân lấy nghĩa vì hoàng thượng, đến chết cũng không đổi. Thẩm Ngạo hiên ngang lẫm liệt nói, lại không vội lao ra làm người đấu tranh, tiếp tục cười ha hả nói với Dương Tiễn. Còn có một việc cần Dương công công giúp, cơ trên mặt Dương Tiễn run rẩy lợi hại hơn, lúc này đây là miễn cưỡng nặn ra một dáng tươi cười, nói. Tốt, Thẩm công tử cứ nói. Thẩm Ngạo nói, là như vậy, lần đại hội dám bảo trước đệ tử nhìn thấy phong thái đại hoàng tử nhẹ nhàng, sau khi về đến nhà, lại càng cảm khái ngàn vạn lần, đại hoàng tử quả nhiên không hổ là phượng tử long tôn. Hắn có khí chất nho nhã, hào phóng quả nhiên là thế gian hiếm thấy, làm cho người ghé mắt. Cái gọi là phong lưu nho nhã không khác thầy của ta, ở trong lòng đệ tử, sớm đã đem đại hoàng tử so sánh với mẫu mực của mình, vừa nghĩ tới thân ảnh nhẹ nhàng của hắn, đệ tử liền không nhịn được tâm hướng tới. Dương Tiễn lúc này đây không cười được rồi, mắt thấy mấy đại thần trong đại điện kia bại trận liên tiếp, vương tử kia lại mồm miệng xoen xoét, làm rất nhiều người á khẩu không trả lời được, xem ra không đợi được rồi, vội vàng ngắt lời nói. Thẩm công tử, ngươi liền nói chỗ trọng yếu đi. Thẩm Ngạo rất thường thức nhìn liếc Dương Tiễn, tâng bốc vỗ mông ngựa nói. Dương công công quả nhiên hiểu ta, được rồi, đệ tử liền nói thẳng, trước đó, lần đại hội giám bảo thứ nhất, vì cái gì không có tặng thưởng. Đệ tử không màng danh lợi tự nhiên là khinh thường khen thường, nhưng đoạt giải nhất đại hội giám bảo ý nghĩa đối với đệ tử không giống bình thường, nếu đại hoàng tử có thể tùy tiện ban thưởng cái gì đó, như là dạ minh châu, ngọc thạch loại to như trứng gà cái gì đó, vậy thì không thể tốt hơn. Thẩm Ngạo không quên chuyện này, cái tiện nghi khác hắn không quan tâm, nhưng nói như thế nào thì cái đó cũng là thành quả lao động của hắn, liền tuyệt. gocchuyenaudio.com, đối không để cho mình có hại chịu thiệt. Dương Tiễn im lặng, ngọc thạch cỡ trứng gà và dạ minh châu lớn bằng nắm đấm, tiểu tử ngươi thật đúng là mở được cái miệng đó, Dương Tiễn đành phải qua loa nói. Chuyện này nô gia sẽ bẩm báo về hướng hoàng thượng và đại hoàng tử Thẩm công tử, không thể chậm trễ nữa. Thẩm Ngạo thấy thế, dũng khí lập tức nhân đôi, phụng chỉ chửi người, còn có cái gì để sợ hay sao? Hướng trong điện xem xét, chỉ thấy đại học sĩ mới vừa ngồi cùng bàn với mình đang tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Xu Thác nói. Ngươi, ngươi, ngươi, liên tục nói một hàng chữ ngươi, lời nói phía sau lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời rồi, hiển nhiên lại để cho tên vương tử kia làm cho khó thở, nhưng dù sao mồm miệng không sánh bằng Xu Thác vương tử, trong khoảng thời gian ngắn không tìm được ngôn từ công kích. Cần biết, đại nhân đang ngồi ở đây, nếu là luận phong độ, luận trung tâm, luận tài hoa, đều là nhất đẳng đại tống triều, nhưng liên quan đến loại chửi xéo này, để cho bọn họ túm vài câu thi văn mỉa mai nho nhỏ thoáng một tí còn có thể thực sự cường ngạnh chửi, tất cả lại đều là công tử bột. Thẩm Ngạo đi ra khỏi bàn, phía đối diện nhường đường, cất giọng nói. Biên đại nhân, ngươi, ngươi, ngươi cái gì? Hoàng thượng thiết yến, chiêu đãi Lạt quốc vương tử kính yêu, ngươi lại ở chỗ này dùng ngón tay chỉ vương tử điện hạ nói năng lỗ mãng, ngươi thân là thần tử, thân là đại nho Uyên Bác thi thư, ngươi không biết xấu hổ sao? Bạn bè quốc tế, vương tử điện hạ, xa ngàn dặm, vượt thiên sơn vạn thủy đi vào Biện Kinh chính là vì sự tình hai nước băng giao, mang theo tình bạn và vẻ mỉm cười mà đến, ngươi dùng thái độ như vậy đối đãi với người ta, nước bạn kinh ngạc hoảng sợ thì làm sao bây giờ? Bất kỳ ai cũng không nghĩ tới Thẩm Ngạo này sững sờ vừa mới lao ra, không phải nhằm vào Lạt quốc vương tử, mà là đem đầu mâu trực chỉ người bên mình, nhất thời xôn xao, rất nhiều người không kìm lòng được mà nghĩ. Cái tên Thẩm Ngạo này là điên rồi sao? Cách chương.